Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1953, giúp ta mang câu nói. Hoàng Phủ Kiên Thọ xuất bộ đuổi tới Đồng Quan, gặp Quan Thành vẫn như cũ, xem như lỏng nửa sức lực. Đồng Quan không mất, Quan Trung cửa đông coi như giữ vững, chí ít thúc túc không có thể tiến quân thần tốc. Nhưng hắn còn không dám xem thường, nếu như không có thể bảo trụ Hoàng Nông, Quan Trung cũng không tính là chính thức an toàn. Giang Đông Thủy Sư ưu thế rõ ràng, vòng qua Đồng Quan, tiến nhập Quan Trung cũng không là vấn đề. Thế nhưng là Hoàng Phủ Kiên Thọ cũng không nóng nảy, hắn không cho rằng Lỗ Túc có thể cường công Hoàng Nông. Hoàng Nông dễ thủ khó công, quan trước chật hẹp, binh lực không cách nào triển khai, cũng vô pháp an trí đại hình khí giới công thành, chỉ dựa vào thang mây kiến phụ là rất không có khả năng. Đối phó loại này cứ điểm, bình thường biện pháp cũng là vây khốn, các loại trong thành hết lương, mà không phải cường công. Phó Duẫn chuẩn bị đầy đủ, trong thành tích lương đủ để cho hắn thủ 2-3 tháng. Trương Liêu Uyển Truyền biểu thị bất đồng ý kiến. Tại Ngô Quốc cửu đô đốc bên trong, Lỗ Túc đứng hàng thứ 5, không tính nổi bật, nhưng Tôn Sách đem hắn an bài tại tình thế rắc rối phức tạp Lạc Dương. Thuyết phục hắn có nhất định năng lực, có thể ứng phó phức tạp cục diện, tuyệt không phải mù mờ thế hệ. Xâm nhập Hoàng Nông, tam phương rằng co, lấy thiếu đánh nhiều, còn đem sau lưng bại lộ cho Tuân Diễn. Nguy hiểm như vậy, cục diện hắn không có khả năng không có chuẩn bị. Dựa theo lẽ thường luận, coi như hắn không chịu từ bỏ tới tay chiến quả, tại không có nắm chắc tình huống dưới cũng sẽ không ham Hoàng Nông, tạo thành vô vị thương vong. Đã hắn hãm thành, nói rõ hắn có cường công Hoàng Nông khả năng, không thể không phòng, vạn nhất Hoàng Nông thất thủ, Phó Duẫn bỏ mình, mà chúng ta đến Đồng Quan lại án binh bất động, chỉ sợ không cách nào hướng bệ hạ giao phó. Hoàng Phủ Kiên Thọ cảm thấy Trương Liêu nói có đạo lý. Tuy nhiên Trương Liêu là Tịnh Châu người, hắn là Lương Châu người, nhưng hắn đối Trương Liêu ấn tượng không tệ. Vừa tới tuổi xây dựng sự nghiệp, Trương Liêu không chỉ có dũng mãnh mà lại ổn trọng, cùng hắn Tịnh Châu người hoàn toàn khác biệt. Mấy năm này làm chấp Kim Ngô Tư Mã phụ trách Trường An trị an thành tích rõ như ban ngày. Tại trong dân chúng dư luận cũng không tệ, trong triều không ít đại thần đối với hắn khen không dứt miệng. Tuần Úc thì đối với hắn rất coi trọng, hắn ngay sau đó ủy thác Trương Liêu phụ trách trinh sát. Trương Liêu trưởng kỵ, hành động cấp tốc, vũ lực lại cao, tìm hiểu tin tức không thể thích hợp hơn. Trương Liêu tiếp nhận nhiệm vụ, ngay sau đó xuất bộ ra khỏi thành, đem dưới trướng kỵ sĩ lấy ngũ làm đơn vị, tiếp sức lan truyền tin tức, một khi có biến, có thể cấp tốc truyền về Đồng Quan, thông báo Hoàng Phủ Kiên Thọ. Trương Liêu mang theo mấy chục kỵ đi ở trước nhất, tại Bách Cốc Đình bị Từ Thịnh, Tưởng Khâm chặn đứng, Từ Thịnh, Tưởng Khâm phụng mệnh đánh chiếm Hồ Huyền. Chặn đánh Đồng Quan phương hướng đến viện quân, yểm hộ Lỗ Túc công kích Hoàng Nông. Hồ Huyệt không tính cứ điểm, nhưng cũng không dễ tấn công. Xây ở hai cốc ở giữa, một tòa cao nguyên phía trên, Từ Thịnh vừa mới làm tốt công kích chuẩn bị, thì thu đến triều đình viện quân đuổi tới Đồng Quan tin tức. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức từ bỏ công thành kế hoạch, lui giữ thành Đông Bách Cốc Thủy. Hồ Huyền được mất ảnh hưởng không đại cục, nhiệm vụ bọn họ cũng là chặn đánh viện binh, gặp Từ Thịnh cản đường. Trương Liêu trong lòng bất an, nếu như Lỗ Túc không có cường công Hoàng Nông dự định, thì không có tất yếu ở chỗ này sắp xếp người chặn đánh. Hắn không biết Lỗ Túc cái nào đến lòng tin, nhưng hắn không dám xem thường. Từ khi Nam Dương chiến bại, những năm này hắn một mực chú ý Tôn Sách mỗi một tràng chiến sự. Kiến thức quá xem thêm giống như không có khả năng sự tình. hắn sai người hồi báo Hoàng Phủ Kiên Thọ, lại tại mấy cái vốn hướng đạo trợ giúp dưới, vứt bỏ Mã Đăng núi, đến Hoàng Nông thành phụ cận tìm hiểu tình huống. Trương Liêu đuổi tới Nhất Định lĩnh thời điểm, trời vừa mới tảng sáng, mặt trời mới mọc còn không có dâng lên. Hoàng Nông thành Nam Môn, cửa Bắc đều bị vây lại, cửa Đông Trúc Thủy phía trên cũng có bè gỗ, gần vạn tướng sĩ đã liệt kê tốt trận, thành Nam, thành Bắc đều có hơn 3.000 người. Tại châm chút lửa quang làm nổi bật dưới, đại lượng làm bằng gỗ bắn đài đẩy đến dưới thành. Hai bên trên sườn núi cũng có hy vọng binh lính, mơ hồ còn có thể nhìn đến một số bóng người, hẳn là tiến hành áp chế đánh lén cường nỗ thủ. Trương Liêu nhìn kỹ một lần, trong lòng càng thêm bất an, vẻn vẹn theo trận thế mà nói, thành nội ngoại chênh lệch thì không nhỏ. Giang Đông quân không có địa lợi, trận pháp an bài lại vô cùng tinh vi, cơ hồ đem mỗi một chi tiết nhỏ đều làm đến cực hạn. So sánh dưới, trên thành phòng thủ cũng có chút tán loạn. Tuy nhiên trên tường thành đứng đầy người, cung nỗ thủ, đao thuẫn thủ cũng tại vị trí phía trên, nhưng bọn hắn không khỏi quá buông lỏng, khiến người ta cảm thấy đồ có hình dạng, cũng không có tránh thức làm tốt ác chiến chuẩn bị. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, phe mình ưu thế rõ ràng, đối phương căn bản sẽ không thật công thành, coi như công thành cũng là tự làm mất mặt. Trên cổng thành, Trương Liêu nhìn đến hai tấm đại án, nơi đó là đại tướng tọa trấn vị trí chỉ huy, hiện tại nhưng không ai, khinh địch là binh gia tối kỵ. Trương Liêu chưa quen thuộc Phó Duẫn, nhưng hắn biết Phó Duẫn huynh trưởng Phó Tốn, đó là một cái học rộng danh sĩ, càng am hiểu biết người biện tài, lại không am hiểu quân sự. Nếu như Phó Duẫn cũng là như thế, Hoàng Nông khả năng gặp nguy hiểm. Trương Liêu vừa quan sát bốn phía, một bên phái người trở về thông báo Hoàng Phủ Kiên Thọ. Tin tức truyền về Đồng Quan Chí ít cần một ngày, có lẽ cần hai ngày. Hy vọng Phó Duẫn có thể kiên trì đến Hoàng Phủ Kiên Thọ đuổi tới. Cũng hy vọng Hoàng Phủ Kiên Thọ không muốn chần chờ, có thể cấp tốc đánh tan chặn đánh, đuổi tới Hoàng Nông dưới thành. Làm đệ nhất lâu tia nắng ban mai chiếu vào Hoàng Nông thành thành đầu lúc, ngoài thành Giang Đông quân trên trận địa vang lên tiếng trống trận. Giang Đông quân bắt đầu công thành, bắn trên đài xạ thủ bắt đầu xạ kích, trên sườn núi cường nỗ thủ cũng bắt đầu xạ kích. Tuy nhiên số lượng có hạn, mũi tên xem ra rất thưa thớt, lực sát thương lại không nhỏ. Vài mũi tên bắn ra về sau, trên tường thành thì ngã xuống mấy cái thân ảnh, gây nên một trận rối loạn. Trên thành binh lính một bên hét to, giơ lên thuẫn bài yểm hộ, một bên tổ chức cung nỗ thủ tiến hành đánh trả. Song phương đối xạ, trên tường thành cung nỗ thủ có rõ ràng số lượng ưu thế, hiệu quả lại không thế nào lý tưởng. Giang Đông quân bắn đài cùng đánh lén trận địa được thiết trí khá xa, đều tại trăm bước bên ngoài, có thậm chí rời tường 150 đến 160 bước, vượt xa khỏi phổ thông cung tầm bắn. Cho dù là 4 thạch, 6 thạch cường nỏ, đến khoảng cách này cũng sẽ uy lực giảm nhiều. Tỷ lệ chính xác có hạn, 10 tự kỷ 1, miễn cưỡng bắn chúng cũng không có lực sát thương gì. So sánh dưới, Giang Đông quân xạ thủ kỹ cao một bậc, 10 bên trong 5-6, mà lại bọn họ dùng tên phá giáp năng lực mạnh hơn, có thể tùy tiện bắn thủng thuẫn bài cùng phổ thông giáp gỗ. Liên tiếp mấy cái quân hầu, thập trưởng bị bọn họ ám sát, mất đi chỉ huy binh lính hô to gọi nhỏ, bầu không khí có chút khẩn trương. Trương Liêu quét mắt trên thành phía dưới công thủ song phương, có chút tê dại ra đầu, trong lòng dâng lên một tia điểm xấu. Hắn hoài nghi Phó Duẫn có thể hay không kiên trì hai ngày. Giang Đông quân xạ thủ bày ra thực lực quá mạnh, những người này cơ hồ lấy một chọi 10, vững vàng ngăn chặn đầu tường, đầu vào đấy thanh trừ mục tiêu. Nếu như một hai cái có dạng này thực lực còn có thể lý giải. Thế nhưng là thả mắt nhìn đi, cơ hồ mỗi một cái xạ thủ đều có thể xưng cao thủ. Cái này quá kinh người. Trương Liêu xạ nghệ không bằng Lữ Bố cao minh, nhưng cũng được xưng tụng thiện xạ. Thế nhưng là hắn cái này một vòng nhìn xem đến, Giang Đông quân xạ thủ bên trong vượt qua người khác chỗ nào cũng có. Có mấy cái thậm chí ngay cả Lữ Bố gặp cũng muốn tán một tiếng tốt. Nghe Lưu Diệp nói, Lỗ Túc thiện xạ, mở Tam Thạch Cường Cung. Chẳng lẽ những thứ này xạ thủ đều là Lỗ Túc tự mình đào tạo ra đến? Suy nghĩ một chút, thật có cái này khả năng. Xạ nghệ là võ nghệ đứng đầu, võ công cao cường người phần lớn thiện xạ. Tôn Sách dưới trướng thì có Hoàng Trung, Thái Sử từ dạng này thần xạ thủ, còn có một cái xạ thủ doanh, tập trung trong quân tốt nhất xạ thủ, nhiều lần lập chiến công. Lỗ Túc không bằng Hoàng Trung, Thái Sử từ ưu tú như vậy, nhưng cũng được cho tài năng xuất chúng, bồi dưỡng một số xạ thủ. Tổ kiến chính mình xạ thủ doanh cũng rất bình thường. Mấy vòng mũi tên sau đó, Giang Đông quân xạ thủ thì lấy được rõ ràng ưu thế. Bắn giết trên thành mười mấy tên đô bá, quân hầu loại hình hạ cấp quân quan. Những quân quan này tuy nhiên địa vị thấp, lại là đích thân tới chiến tuyến người chỉ huy. Bọn họ bỏ mình để rất nhiều binh lính mất đi chỉ huy cùng khống chế. Người vẫn còn, lại mất đi linh hồn. Một đoàn vụn cát, ngay sau đó, dưới thành khởi xướng cường công. Cường cung thủ tại đao thuẫn thủ yểm hộ dưới, bước đến dưới thành, dày đặc xạ kích, đem từng trận mưa tên đưa lên đầu thành. Bọn họ không nhìn thấy trên thành tình thế, chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất xạ kích, đem tận khả năng nhiều mũi tên bắn tới dưới thành. Bắn trên đài xạ thủ một bên tìm kiếm có giá trị mục tiêu, một bên lớn tiếng phát ra chỉ lệnh, làm cường cung thủ nhóm ánh mắt, chỉ huy bọn họ điều chỉnh bắn góc, khuếch trương đại sát thương hiệu quả. Xạ thủ xác định vị trí thanh trừ, cường cung thủ bao trùm đả kích, phối hợp ăn ý, sát thương hiệu quả rõ ràng. Cùng bọn hắn so sánh, trên thành thủ quân loạn cả một đoàn, căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu phản kích. Tuy nhiên cũng không ít người bắn ra mũi tên, lại không hiệu quả gì có thể nói. Bị đối phương vững vàng ngăn chặn, hỗn loạn cùng khẩn trương tiến một bước khuếch tán, thương vong cấp tốc kéo lên. Khai chiến không đến nửa canh giờ, là mùa đông mặt trời mới mọc chiếu sáng cả Hoàng Nông thành thời điểm. Hoàng Nông đầu tường đã một mảnh hỗn độn, thi thể ngổn ngang lộn xộn, vết máu đầy đất. May mắn còn sống sót các tướng sĩ top 5 top 3 trốn ở lỗ châu mai đằng sau, còn có thể lấy dũng khí phản kích giải rác có thể đếm được. Trương Liêu trợn mắt hốc mồm, hắn tự nhận đối Giang Đông quân nghiêm chỉnh huấn luyện đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là thấy cảnh này, hắn vẫn là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Song phương chênh lệch đã không thể dùng cách xa đến khái quát. Cùng Giang Đông quân so sánh, dưới thành thủ quân căn bản không xứng đáng đối thủ. Bọn họ liền một chút sức hoàn thủ đều không có, chỉ có thể bị tàn sát. Thắng bại đã định, còn lại chỉ là Lỗ Túc cái gì thời điểm hạ lệnh phản thành mà thôi. Nhiều nhất nửa ngày thời gian, Hoàng Nông thành tất nhiên thất thủ. Mặc kệ Hoàng Phủ Kiên Thọ làm sao đuổi cũng không đuổi kịp. Hiện tại vấn đề đã không phải là Hoàng Nông, mà chính là có thể hay không giữ vững Đồng Quan. Dương Quang Phổ Chiếu, Trương Liêu trong lòng lại là một mảnh ảm đạm. Lỗ Túc ngồi tại tướng đài phía trên, nhìn lấy hỗn loạn Hoàng Nông đầu tường, mặt trầm như nước. Hắn không giống Tân Bì, hắn tuyệt không kinh ngạc. Tình cảnh này đã sớm tại hắn trong kế hoạch, liên tục quan sát Hoàng Nông thành mấy ngày. Hắn không chỉ có riêng là quan sát đầu tường thiết bị, càng là quan sát người, quan sát Phó Duẫn, quan sát hắn thủ hạ tướng sĩ. Thành là chết, người là người sống, lại kiên cố thành không có người thích hợp nắm giữ, cùng thành trống không khác. Hắn thấy Hoàng Nông trong thành tướng sĩ cơ hồ không có gì huấn luyện. Thì là một đám thanh niên khỏe mạnh mà thôi. Nếu như không có thành trì bảo hộ, Lạc Dương đồn điền binh đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng bọn họ. Xem ra Khúc Nghĩa cũng không phải mình tưởng tượng yếu như vậy. Cái kia 800 nghĩa tòng vẫn là tính toán có thể đánh. Chí ít lấy Lương Châu được cho tinh nhuệ. Cùng Phó Duẫn so sánh, Khúc Nghĩa là hoàn toàn xứng đáng danh tướng. Chí ít luyện binh biết tròn biết méo, không còn sớm sủa. Cái kia ăn điểm tâm, Lỗ Túc đứng lên, đi đến tướng đài một bên, rút ra bên hông trường đao, hướng Hoàng Nông thành phương hướng nhất chỉ. Tiến công, diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Ấy, tại tướng đài phía dưới lập trận quả nghị doanh tướng sĩ ầm vang xưng giả. Đội nón an toàn lên, lính liên lạc huy động cờ lệnh, tay trống dùng lực gõ vang trống trận. Tiếng trống nổ vang, dưới thành xạ kích cường cung thủ nghe đến tiếng trống, ào ào biến hóa trận hình, nhường ra thông đạo, quả nghị doanh tướng sĩ giơ lên thang mây, xuyên qua cường cung thủ ở giữa khe hở, hướng thành tường xuất phát, nghe đến dưới thành tiếng trống trận, đầu tường thủ quân tâm hoảng ý loạn, Phó Duẫn không ngớt lời gào rú, hạ lệnh đánh trống. Yêu cầu các tướng sĩ tiến lên phản kích, ngắn ngủi nửa canh giờ. Hắn bình thường thong dong thì biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống một đầu thú bị nhốt tại trên tường thành vừa đi vừa về bôn tàu. Tuyệt vọng la to, thậm chí mệnh lệnh thân vệ rút đao chém giết e sợ chiến tướng sĩ. Hắn thành công hấp dẫn Giang Đông quân xạ thủ chú ý lực. Không ngừng có mũi tên phóng tới. Chỉ là hắn ở vào trong thành, khoảng cách quá xa, bên người thân vệ lại tận lực bảo hộ, lúc này mới không có bị bắn giết, nhưng hắn đã không cách nào khống chế cục diện. Giang Đông quân theo Nam Bắc hai cái phương hướng phát động công kích. Thang mây dựng lên đến, binh lính bắt đầu phản thành, đầu tường tướng sĩ cũng không dám tiến lên phản kích. Chơ mắt nhìn đến lấy Giang Đông quân nhanh chóng trèo lên đầu thành, nhảy lên thành tường, nhìn lấy những cái kia người khoác trọng giáp lại như cũ động tác nhanh nhẹn Giang Đông quân tướng sĩ, Phó Duẫn rốt cục nhận thức đến một vấn đề. Hắn không may mà nói chúng, Lỗ Túc thật cứ như vậy leo lên thành đến, khác nhau chỉ ở tại Lỗ Túc không phải lén lút, mà chính là quang minh chính đại. Hắn vẻn vẹn dùng một cái sáng sớm thì công phá Hoàng Nông. Chiếm lĩnh vị này đã từng được xưng là hàm cốc quan cứ điểm. Sự tình tại sao sẽ là như vậy? Những thứ này Giang Đông người đều là con khỉ biến sao? Giang Đông quân công lên đầu thành, đánh trên thành thủ quân sau cùng một tia may mắn. Thủ quân sĩ khí sụp đổ, có người quay người chạy trốn, có người quỳ xuống đất đầu hàng. Giang Đông quân như thủy triều dâng lên thành, đầu vào đấy khống chế thành tường, mở cửa thành ra, lại dọc theo thành tường hướng hai bên kéo dài, cổng thành âm vang mở rộng, Lỗ Túc tại quả nghị sĩ chen chúc phía dưới đi vào Hoàng Nông thành, trèo lên thành lâu, nhìn lấy hai bên sơn lĩnh, khẽ than thở một tiếng, thật cửa ải hiểm yếu, đáng tiếc khó lường người. Bị đẩy đến trước mặt Phó Duẫn nghe được rõ ràng, mặt đỏ tới mang tai, chật vật không chịu nổi. Hắn đỏ lên mặt, cắn răng mắng to, nghịch tặc, ba, Lỗ Túc vung tay một cái bạt tay mạnh, quất đến Phó Duẫn đầu chuyển nửa vòng, cổ kém chút vặn gãy, máu tươi từ Phó Duẫn trong miệng chảy ra, nửa bên mặt cấp tốc sưng lên tới, Lỗ Túc cũng không nhìn hắn cái nào. Một bên móc ra một phương khăn lụa xoa tay, một bên từ tốn nói, chặt xuống hắn thủ cấp, đưa đi đồng quan, ấy, hai cái vệ sĩ đáp một tiếng, đem Phó Duẫn kéo tới một bên, một cái tại hắn chân trong ổ bên trong lớn nhất một chân, đem hắn ấn đến quỳ rạp xuống đất, một cái vung lên chiến đao, một đao chặt xuống hắn thủ cấp. Máu tươi từ lồng ngực bên trong phun ra, Phó Duẫn thủ cấp rơi trên mặt đất, lăn vài vòng, tại Triệu Cù Chân trước dừng lại, một đôi phẫn nộ mà kinh khủng ánh mắt chừng lấy Triệu Cù. Triệu Cù đánh cái run rẩy, chân có chút mềm, hắn không nghĩ tới Lỗ Túc hung tàn như vậy, liền nói chuyện cơ hội đều không cho Phó Duẫn, trực tiếp chặt. Lỗ Túc đem khăn lụa ném ở Phó Duẫn trên mặt, lạnh nhạt nói, ngươi chính là Triệu Cù Triệu Bá đi. Triệu Cù hai chân như nhũn ra, hàm răng run lên, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể liên tục gật đầu. Làm phiền ngươi cho Cổ Văn Hòa mang câu nói, gặp Lỗ Túc không có giết hắn ý tứ. Triệu Cù buông lỏng một hơi, rốt cục có thể đứng vững. Hắn nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói ra mù. Dám, xin hỏi đô đốc, mang, lời gì? Người thức thời, vì Tuấn Kiệt, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?